Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem thường cô, khinh thường cô làm bạn sao? Anh chán ghét em giống như Lily chán ghét em, thật sao? Lời nói của Lily làm cho cô thật là buồn, nhưng lời nói của Quan Hà Châu càng làm cô đau lòng hơn. Em thật đúng là người đần độn mà. Quan Hà Châu sắp bị tức chết rồi, hai tay mở ra, đem cô ôm chặt vào trong ngực, âm thanh dịu dàng khắc thường cất lên. Anh coi em là con gái. Là một người con gái, mọi lúc đều ảnh hưởng đến anh. Là người con gái, bắt được lòng của anh, còn không biết. Diêu Hiểu Thư nằm trong ngực anh, nghe mấy câu này thì mặt trở nên nóng hơn. Anh đây là đang tỏ tình sao? Diêu Hiểu Thư không thể tin vào tai mình. Nhịp tim theo lời nói của anh đập càng lúc càng nhanh, như muốn là nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không có cách nào khống chế, được cảm giác ngọt ngào không ngừng dâng đầy trong lòng, như là muốn đem cô che hết lại. Anh là có ý gì chứ? Giọng nói buồn bực trong ngực anh vang lên. Diêu Hiểu Thư vẫn không có biện pháp tin tưởng suy nghĩ của mình, ngây ngốc hỏi lại. Ai? Quan Hà Châu nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên nói thẳng như vậy, cô còn không nghe không hiểu. Nhất định anh phải nói ra những lời buồn nôn mới được. Hít sâu một hơi. Diêu Hiểu Thư. Diêu Hiểu Thư, em cẩn thận nghe kỹ cho anh. Những lời này anh chỉ nói một lần, sau này anh sẽ không nói nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lồng ngực nở nang của anh, nhưng lỗ tai lại dựng lên nghiêm túc lắng nghe. Anh nói chỉ nói một lần, sau này cô không nói lại nữa, cho nên mặc kệ như thế nào cũng phải nghiêm túc lắng nghe. Em có thể ghi âm lại không? Cô gái nhỏ tự cho rằng mình là người thông minh hỏi. Năng lực lý giải của cô rất kém, nếu mà nghe một lần không hiểu thì thật sự rất là thảm đi. Nghe cô nói vậy, bàn tay của Quan Hà Châu không khách khí vỗ lên mông mềm mại của cô, rồi cắn răng nói. Không thể, đúng là cái đồ đần này. Đến lúc nào rồi lại còn nói ra những lời làm cho người ta buồn cười chứ. Người anh yêu là em, là cô gái có đầu óc đơn thuần, thiếu đầu óc đần độn như vậy. Diêu Hiểu Thư vừa nghe người trong lòng anh là cô thì trong lòng không tránh khỏi vui mừng, nhưng khi nghe những lời phía sau thì mặt liền rụ xuống. Sao anh lại vỗ nhục người ta chứ? Cô bĩu môi bất mãn mà kháng nghị. Không cho xen miệng vào. Quan Nà Châu một lần nữa cắn răng gầm nhẹ, ở trong lòng âm thầm than thở. Vì sao đường tình cảm của anh lại rắc rối như vậy, ngay cả tỏ tình cũng gặp khó khăn chứ? Sau này không được phép đem anh giao cho cô gái khác, một lần cũng không được, có biết không hả? Diêu Tiểu Thư từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đen của anh ôn nhu, làm lòng cô hòa tan vào đường mật. Tại sao chứ? Cô Rory hỏi lại. Anh yêu em. Vẻ mặt Quan Hà Châu kiên định, ba chữ đó cam kết quan trọng nhất anh nói cho cô. Diêu Hiểu Thư khóc thành tiếng. Cô không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng khi nghe anh nói ba chữ kia thì lỗ mũi liền chua xót không nhịn được. Anh tại sao có thể nói ra những lời này? Từ trước đến giờ tính tình anh lạnh lùng, lãnh khốc, làm sao lại có thể nói ra những lời tốt đẹp như vậy chứ? Anh đúng là ăn gian mà. Anh thế nhưng dùng chiêu này làm cô không thể nói gì được cả, chỉ có thể ngoan ngoãn làm vợ tương lai của anh. Cô căn bản không có cơ hội cự tuyệt, thật là gian xảo mà. Em cũng không có lý do để mà cự tuyệt nha. Khóe mắt của Quan Hà Châu khẽ co giật. Cô lại còn muốn cự tuyệt sao? Cánh tay anh thua chặt lại. Em vĩnh viễn đều không có cơ hội để mà cự tuyệt. Em nên ghi âm lại, sau này lại không được nghe nữa. Diêu Hiểu Thư nhớ từng lời anh nói. Chỉ nói một lần, vậy sau này sẽ không nghe được ba chữ này nữa rồi sao? Cô cảm thấy thật là không cam lòng, mình cứ như vậy bị anh bắt nạt. Vậy còn em thì sao, Hiểu Thư? Quan Hà Châu ôm lấy cô, ở trong lòng ấm áp hạnh phúc thỏa mãn nói. Diêu Hiểu Thư ngây ngần cả người. Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới. Tình cảm của cô đối với Quan Hà Châu có phải là thích hay không? Hoặc là so với thích còn nhiều hơn một chút, thậm chí là rất nhiều chứ? Cô thật sự là hồ đồ. Từ nhỏ đến lớn, cô gặp chuyện gì thì người đầu tiên cô nghĩ đến không phải là cha mẹ, mà là anh. Ở trong nhận thức của cô, Quan Hà Châu giống như là thần linh vậy. Không có gì không làm được, không có chuyện gì làm khó anh được. Hà Châu à, phải làm sao bây giờ? Em không biết cảm giác của em đối với anh là gì, phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Diêu Hiểu Thư như đờ đám mà nhìn anh. Giờ phút này đây, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ mình sẽ không chấp nhận tình yêu của anh. Nhưng anh rất quan trọng với em. Nếu như không có anh, em không biết mình sẽ ra sao. Nếu như anh quấy người khác, em cũng không có cảm giác sao hả? Quan Hà Châu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô nói. Nếu như bây giờ, anh giống như vậy ôm một cô gái khác cũng được sao? Nếu như anh cùng với một cô gái khác sinh con, em cũng không có cảm giác gì sao? Từng cái nếu như anh nói ra làm cho Diêu Hiểu Thư kinh hãi. Anh mỗi lần nói nếu như thì lòng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net